Nguyên sao chúng ta biết rõ các ngươi binh yếu, cơ hội thắng duy nhất chính là cướp trại, cho nên sớm đã dời bước khỏi đây, các ngươi trúng kế. Ha ha, thiếu chủ, tứ phương xuất hiện phục binh quân địch, chúng ta đã bị vây. Lúc này bên ngoài đột nhiên có người chạy tới, khom người bẩm báo. Là Vân Hải khẽ giật mình, nhưng cũng không nóng nảy thở dài. Hai già còn thực sự bị Trác Đại Ca nói trúng, xác suất thành công của phương án thứ nhất chỉ có không đến một thành. Đây là kết quả chỉ khi lão gia hỏa kia làm tự tin bạo rạp mới thể xuất hiện. Xem ra cần phải dùng phương án thứ hai, xem bốn vị đại ca bên kia làm thế nào. Ha, sao? Làm sao thế? Người không kinh ngạc sao? Vì giả nguyên soái thế thế thì không khỏi sững sờ. Bất giác mỉm cười một tiếng, Lạc Vân Hải từ chối cho kiến. Kinh ngạc cái gì chứ? Từ lúc vừa mới bắt đầu, chúng ta đối với Thác Bà Thiết Sơn đã lưu 12 vạn phần lâm thâm tâm. Suy nghĩ gì để đã đoán qua trước? Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần trên tay ta có Phi Hổ Quân, một khi biết vị trí hắn, bắt giữ hắn bất quá, chỉ mất vài phút mà thôi. Quỷ gì cười một tiếng, Lạc Vân Hải quay người rời đi. Vị giả nguyên soái kia, lăng không đứng nơi đó, kêu lên sợ hãi. Người cứ như vậy đi, không giết ta sao? Ta đều làm tốt chuẩn bị, bị ngươi thẹn quá hóa giận, ta khẳng khái chịu chết. Một tiểu lâu la mà thôi, giết làm gì chứ? Tự như Trác Đại Ca nói, ngươi không cản được đường ta, với ta mà nói căn bản không quan trọng. Lão Văn Hải mang người rời khỏi soái trướng, nhưng tiếng cười khẽ của hắn lại là rõ ràng truyền vào trong lỗ tai người kia. Người kia bất chấp giật mình, sau đó một mặt kính phục gật đầu thì thà lên tiếng, phong độ đại tướng quân. Ra ngoài trướng, Lạc Vân Hải phất tay, định mang người rời khỏi doanh trại. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên. Ác Lang, Vệ Tra, Lạp Hãn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Phía sau lấy là mấy chục vạn đại quân, sát khí lạnh thấu xương. Xú tiểu tử, cướp trại liền muốn chạy đi, nhanh như vậy sao? Ngươi coi nơi này là địa phương nào chứ? Tra Lạp Hãn đứng trước đại quân, một thần khí thế cường hãn, ngăn không được áp đến phía Lạc Vân Hải. Thế nhưng vì chiến khôi thần chiếu cảnh bên cạnh Lạc Vân Hải lại thấy hắn đỡ lời. Lão Văn Hải mắt lạnh nhìn hắn, cười tà mị nói ra. Nơi này còn có thể là địa phương nào chứ? Đại doanh quân địch sao? Chẳng lẽ là thắng cảnh du lịch, ta đến du lịch sao? Thật sự là tiểu tử không sợ chết, sắp chết đến nơi, còn miệng lưỡi trơn tru, y chang Trác Phàm kia. Cười lạnh, Tra Lạp Hãn chỉ chúng nhân sau lưng nói ra. Nhìn đến mấy chục vạn quân sau lưng lão phu chưa? Vài phút dịch ngươi, tin hay không? Khinh thường bĩu môi, Lão Văn Hải cũng chỉ sau lưng. Có nhìn thấy Phi Hổ Quân đằng sau bản tướng quân hay không? Mấy giây diệt ngươi, có tin hay không? Trác Lạp Hãn sững sờ, bất giác nghi hoặc trong lòng, bọn thủ hạ của Trác Phàm đây là bộ đức hạnh hay sao, lớn lối như thế sao? Tiếp đó hắn lại quét mắt nhìn một vòng nhân số đối phương, bất giác cười to. Vô tri tiểu nhi, người ở nơi đó mới có 100.000 người mà thôi, lão tướng nơi này chính là đại quân trên 500.000 người, chênh lệch giữa hai đại quân cao thấp nhìn liền biết, ngươi mạnh mẽ cái gì chứ? Lão tử khuyên ngươi vẫn là mau mau đầu hàng, đừng để hai quân giao chiến thường tổn tính mạng tiểu nhi nhà ngươi. Thôi đi, ngươi mới là tên lỗ mãng vô tri, có hiểu biết trong chiến trường, chiến lược đại quân cùng số lượng người không nhất định có quan hệ trực tiếp hay không. Nói nhảm, cái đại lão tử đương nhiên biết, nhưng quân đoàn mạnh nhất thiên vũ các ngươi không ai qua được tinh binh tướng tài của đại quân Độc Cô, cho dù ngươi mang những người ở phía sau cũng kém hơn 700.000 tinh binh quỷ nhung của lão tử. Ra là hắn thấy là con Hải vẫn bướng bỉnh như vậy thì không khỏi ngạo nghễ lên tiếng đe dọa hắn. Thế nhưng Lạc Văn Hải là căn bản không để mình bị đẩy vào vòng vòng, mỉm cười lắc đầu, trong mắt đều là hí ngược. Vậy thì ngươi kiến thức nông cạn. Kết trận để Ác Lan Vệ nhìn xem cái gì mới thực sự là thực lực sai biệt. Tình quang trong mắt Lạc Văn Hải lóe lên, hét lớn một tiếng. Những chiến khô sau lưng liền cùng nhau gật đầu một cái, tạo thành chiến trận mới vừa tập luyện 2-3 tháng gần đây, tuy vô cùng rời rạc nhưng thắng tại bọn họ nội tình tốt, mỗi người đều là tinh binh trong tinh binh, cao thủ trong cao thủ. Chỉ một thoáng, một cổ khí tức ngập trời đột nhiên tràn ra, giống như lưỡi kiếm sắc bén áp về phía Tra Lạp Hãn cùng mấy chục vạn đại quân, ép thẳng tới. Khi khí tức bọn họ trì trệ từng bước lui lại, bất giác sợ hãi cả kinh. Tra Lạp Hãn bất giác bất khả tư nghị nhìn về phía trước, trên ót đã là trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái này cuối cùng là đội ngũ nào, sao lại biến thái như thế? Vẹn vẹn 100.000 người mà thôi mà đã có khí thế cường đại như thế, ép cho 700.000 đại quân của hắn để không thở nổi. Chiến lược như vậy quả thật có thể chịu được 100 vạn hùng binh. Thế nhưng hắn nhìn không nhìn thì còn đỡ, vừa nhìn càng là cả kinh, ngăn không được hít vào một hơi không khí lạnh. Tam hồn không thấy hai hồn, thất phách không thấy lục phách. Chỉ thấy người đứng đầu nhánh chính đội này đều là thần chiếu cảnh, trọn vẹn trên 5.000. Tiếp đó, về sau là Cường Giả Thiên Huyền Cảnh, cũng có 3, 4 vạn người. Sau cùng tất cả đều là cao thủ đoán quốc cảnh, cũng đạt đến 67.000, 70.000 người. Một đội ngũ như thế, quả thực không thể dùng từ biến thái để hình dung, căn bản chính là bạch hắc. Cũng là trong quân đội, đoán quốc cảnh đã coi như là hàng ngũ tinh binh. Thiên Huyền Cảnh chính là tướng quân, 10 phần thưa thớt. Thần Chiếu Cảnh đơn giản chỉ là một loại tồn tại như chiến thần, đại tướng trong quân. Dẫn Bát Đăng Vệ bọn họ cùng Thiên Vũ Tứ Hổ đều là nhân vật như vậy. Mà tướng sĩ phần lớn chỉ bất quá là tụ khí cảnh mà thôi. Cho nên chỗ lợi hại của quân đội không phải là thực lực cá nhân mà chính là tổng thể chiến lực. Lực lượng mọi người liên hợp cùng một chỗ, bởi vì cái gọi là người nhiều lực lượng lớn. Thế nhưng giờ khắc này đột nhiên chạy ra đến một chi đội ngũ cao thủ có một nửa binh lực là Thần Chiếu Cảnh cùng Thiên Huyền Cảnh, tầm 100.000 người, là khiến Ác Lan Vệ hắn kinh nghiệm xa trường, khát máu thành thói đều hoảng sợ, kém chút đã tè ra quần. Đại ca, người không phải đang đùa ta chứ? Thiên hạ tại sao có thể có được quân như vậy chứ? Người có dạng thực lực này ai còn tham gia quân ngũ chứ? Đã sớm đi làm cung phụng trưởng lão rồi. Dạng cao thủ giống bọn họ tiến vào quân ngũ cũng coi là số ít. Cái kia cũng là bởi vì bọn họ tu luyện được đến tận bây giờ đều là trong quân ngũ được bồi dưỡng ra. Thế nhưng chi đội ngũ này bây giờ lại quá nghịch thiên. Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Trang Lập Hãn, tựa hồ như giật mình nó không ra lời, Lạc Vân Hải không khỏi cười lạnh, tét miệng nói ra: Ác Lan Vệ, nhìn được à, đây là Phi Hổ Quân các nguyên soái nhà ta thần thủ luyện ra, giao cho ta chỉ huy, thế nào, thử hai chiêu hay không? Cao Trác Phàm luyện binh xong, khóe miệng bất giác trễ xuống, da mặt Trang Lập Hãn không khỏi run run, sắp khóc tới nơi. Trác Phàm đáng chết, chính mình biến thái cũng thôi đi, binh luyện được cũng biến thái như vậy, thật không biết hắn là làm thế nào mà làm được, cuộc chiến này còn đánh thế nào đây? Hít sâu một hơi, Trang Lập Hãn trầm ngâm trong lòng, tiếp đó đột nhiên hét lớn: rút lui! Vừa dứt lời liền dẫn đầu một bước chạy đi. Những tướng sĩ Khuyển Nhung kia nghe được lớn tiếng ra lệnh này không khỏi cảm thấy sững sờ, trên đầu còn có chút mơ hồ, bọn hắn thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua bộ dáng sợ hãi như thế của vị tướng quân Trang Lập Hãn hung ác tàn bạo này. Cho đến khi bọn họ kịp phản ứng, liền vội vàng quay người muốn chạy trốn, xem ra địch nhân xác thực thế lớn, nếu không phải như vậy, tướng quân không có khả năng làm ra loại hành động còn chưa gia thủ đã chạy trốn chết như vậy. Đại quân Khuyển Nhung chưa từng gặp phải chuyện này trên chiến trường bao giờ, thật sự quá con mẹ nó mất mặt. Lạc Vân Hải cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang khiếp người, hét lớn: phân ra cao thủ 100 Thần Chiếu Cảnh bắt sống Ác Lan Vệ cho ta, người còn lại lập tức nghiền ép bọn họ cho ta. Vâng, mọi người lên ôn quyền, cùng nhau hành động, phân công hợp tác. Chỉ một thoáng, giống như Tu La rao ra từ địa ngục, Lạc Vân Hải dẫn theo nhân mã liền đuổi kịp chiến đội Ác Lan Vệ Khuyển Nhung. Dựa vào thực lực vượt xa đối thủ mấy chục lần, một đường nghiền ép, tiếng rú thảm liên tục vang ra. Bỗng dưng, âm thanh thê lương, tiếng la giết vang lên không dứt bên tai. Chỉ trong chốc lát, đại quân Ác Lan Vệ liền đã tổn thất hơn phân nửa, có thể thấy được năng lực truy sát của Phi Hổ Quân mạnh đến mức làm cho người ta kinh hãi. Bất quá, cái này cũng có một phần do Trang Lập Hãn một mình chạy trốn, làm cho cả chi đội ngũ không người chỉ huy, không hình thành nên chiến lực. Nhưng dù vậy, uy lực của đại quân chiến khôi cũng làm cho người ta vô cùng khiếp sợ. Tại một phương khác, Trang Lập Hãn cực lực chạy trốn, lại nghe thấy đạo tiếng gió, xé gió, vang lên víu víu víu. Gần trăm cao thủ Thần Chiếu Cảnh đã là đi vào trước mặt hắn, đem hắn bao vây lại, sau lưng mỗi người, để có một đôi cánh. Trong mắt bất giác hơi co rút lại, Trang Lập Hãn khóe miệng bất giác trễ xuống, trên mắt càng hiện ra thần sắc khổ bức. Nghĩ không ra, những cao thủ Thần Chiếu Cảnh này chẳng những nhân số đông đảo, mỗi người còn phối một bộ ma bảo phi hành. Như thế, hắn làm sao thể chạy qua bọn họ chứ? Trác Phàm đáng chết, gia tư còn phong phú như thế. Chi đội ngũ nghịch thiên này rõ ràng là dùng tiền để đập ra. Nếu không phải như vậy, sao thể trang bị cho mỗi người một kiện phi hành được chứ? Cứ như vậy, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Ngửa đầu lên nhìn trời, Trác Lập Hãn ai thán liên tục, đầy rẫy bi thương. Đây thật sự là trời muốn diệt hắn à? Vốn dĩ, hắn cho rằng bố trí xuống phục binh chung quanh soái tướng, đến đây bắt con chuột nhỏ cướp trại là một việc cực kỳ đơn giản nhẹ nhõm. Ai ngờ không đợi được con chuột nhỏ lại chờ được một đạo lão hổ. Hiện tại hắn liền bị ăn đến liền xương cốt cũng còn một chút cặn bã. Sớm biết như thế, hắn đã không nhận nhiệm vụ này, hoặc là cùng người khác đổi nhiệm vụ. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng một lần. Kết quả, một tiếng gầm thét vang lên, khí thế toàn thân Trang Lập Hãn đại phóng, hai mắt đỏ bừng quét về phía tất cả mọi người, nói ra: ta Trang Lập Hãn chính là một trong Bát Lang Vệ Khuyển Nhung, trời sinh thành lực, xé xác linh thú, có danh xưng đệ nhất dũng sĩ Quỷ Nhung, tên nào không sợ chết liền đi lên. Nhìn lẫn nhau, mọi người bất giác cười khẽ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía hắn. Bọn họ đều là chiến khô do Trác Phàm luyện chế, ngoài trừ nguyên thần bọn họ ra thì còn lại trên thân từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là luyện chế mà thành, thân thể như kim cương, còn sợ ngươi xé sao? Kết quả phiêu một tiếng, một chiến khôi dẫn đầu xông lên, trong mắt Trác Lập Hãn trừng một cái, quyết định thật nhanh, đưa tay liền đem người kia bắt lại, sau đó đem hắn giơ cao đỉnh đầu, hai tay hùng hăng dùng lực, rắc, tiếng xương vỡ vụn có thể nghe rõ ràng. Trác Lập Hãn nhếch miệng cười một tiếng, tự hồ đạt được âm mưu, cái gọi là giết gà dọa khỉ. Người bình thường thấy có người bị nhẹ nhõm xử lý như thế, cho dù phe mình nhân số đông đảo cũng sẽ có tâm mang sợ hãi, ai biết được người kế tiếp sẽ không phải là mình. Kết quả là cho dù nhiều người cũng sẽ có sơ hở, hắn liền có thể thừa cơ vá phòng vây. Thế nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền cứng trên mặt, mộng huyễn trong lòng cũng nháy mắt phao dịch. Nẹt cạch một tiếng, hai cánh tay hắn chậm rãi rũ xuống, đã hoàn toàn không làm gì được, đau nhập nội tâm. Hóa ra tiếng xương vỡ vụt vừa mới nãy không phải là do hắn xé rách đối thủ gây nên, mà là chính hắn đem xương cốt hai tay của mình xé nứt. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn thấy bóng người đang chậm rãi rơi xuống kia, Trác Lập Hãn nhìn không được hỏi ra: "Đại ca, ngươi cũng là cao thủ linh thể sao?" "Ta chưa bao giờ luyện thuế qua, bộ thân thể kim cương này cũng là Trác Quản gia cho ta, mà tất cả chúng ta mỗi người một bộ, ngươi cậy mạnh cũng không thể xé nát bất kỳ người nào trong chúng ta." Người kia cười nhạt một tiếng, lộ ra nụ cười khinh miệt. Thế nhưng Trác Lập Hãn dĩ nhiên đã hoàn toàn ngây ngốc, ngơ ngác nhìn vào gần 100 người ở đây một chút, sắc mặt đã như tro tàn, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật. Hắn đường đường là đệ nhất lực sĩ Quyển Nhung tại Thiên Vũ, vậy mà xếp dưới 100, không, nói không chừng còn là không chỉ chừng này. Người tới đây, Trác Lập Hãn sắp hòa khóc tới nơi, một vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía mọi người thì thào lên tiếng: "Lạc gia các ngươi là khu vực quái vật sao? Làm sao cả đám đều không bình thường như vậy chứ?" Mọi người nghe xong bất giác cùng nhau cười to, trong lòng tự đắc, cuối cùng cũng được nếm tư vị khi dễ người, cái này chính là cảm giác của cường giả. Tiếp đó, mọi người phong bế tu vi Trác Lập Hãn đang tuyệt vọng, chính thức thu làm tù binh. Cùng một thời gian đó, bên trong chiến trường, ba người Triết Biệt nhìn vào vị trí đại tướng trong quân, vạn phần lo lắng, nhất là khi nghe được từ phía xa xa ẩn ẩn truyền đến tiếng la giết, càng là gấp đến độ đầu toát đầy mồ hôi. Thiên Vũ Tứ Hổ thì liên tục cười to, một dáng vẻ như nắm chắc thắng lợi trong tay. "Phòng Hồng Lang, nơi này giao cho chúng ta, ngươi nhanh đi viện trợ nguyên soái." Triết Biệt suy nghĩ nửa ngày đột nhiên nói. Phòng Hồng Lang khẽ gật đầu, đang muốn động thủ, trong tay lại truyền tới âm thanh giễu cợt khinh thường của Độc Cô Phong: "Đã muộn rồi, coi như tốc độ ngươi có nhanh hơn, lúc đến được soái trướng, Tiểu Ngũ đã đắc thủ, Thác Bạc nguyên soái nhà các ngươi đã là tù nhân chúng ta, coi như ngươi đi qua đó bất quá cũng chỉ có thể phụng mệnh tước vũ khí mà thôi. Trận chiến này là chúng ta thắng, vậy thì chưa hẳn đâu." Thế mà hắn vừa dứt lời, một thanh âm quen thuộc lại đột nhiên vang lên. Ba lăng vệ giật mình, đột nhiên quay người, vội vã nhìn qua phía thanh âm truyền đến, cả kinh kêu to: Đây là giọng của nguyên soái." Đám người dần dần tản ra, từ nơi không xa có một đội quân sắc khí lẫm liệt đang đi tới, lại chính là đội quân Sát Phá Lang, mà ở bên cạnh hắn là một lão nhân thân mặc quần áo phó tướng, tháo xuống mũ giáp lộ ra thân hình, lại chính là đại nguyên soái binh mã Quyển Nhung, Thác Bạc Thích Sơn, không thể nghi ngờ. Mà thấy bên cạnh hắn còn có Thác Bạc Điên Nhi cùng một đám thân vệ. "Thác Bạc Thích Sơn, ngươi thế mà ở chỗ này sao?" Trong mắt khẽ ngưng tụ, Độc Cô Phong kêu lên sợ hãi. Cười nhạt cờ gật đầu, Thác Bạc Thích Sơn một cái mặt tự đắc: "Lã phu đã nghiên cứu qua tác phong hành động của Trác Phàm một trận, cái này hành động giả quyệt, thiện dùng kỳ mưu, mà bây giờ các ngươi đang ở thế yếu, cơ hội thắng duy nhất chính là dùng binh sĩ đột kích trực đảo Hoàng Long, cho nên để ổn thỏa, lã phu sớm đã rời khỏi soái doanh, bố trí xuống phục binh chờ các ngươi vào trận. Kết quả quả nhiên không ngoài lã phu sở liệu, các ngươi thực sự vòng ra sau tập doanh." Mi mắt Độc Cô Phong khẽ run không nói gì, Tứ Hổ còn lại cũng trầm mặc không nói. Đám người Triết Biệt vẫn còn có chút không hiểu, Sát Phá Lang liền khẽ cười một tiếng tiếp tục giải thích: "Thực ra ngay từ đầu Bát Lâm vệ ra hết cũng chỉ là ngụy trang, nguyên soái cùng tiểu thư một mực đi cùng với ta, công tử tọa ủng hai lộ nguyên soái, hấp dẫn lực chú ý của địch, mà đội quân của Trác Lập Hãn kia thực ra là giả, hắn sớm đã bố trí bẫy rập ở trước soái tướng, cho địch nhân vào cuộc, hết thảy đều nằm trong sở liệu của nguyên soái. Lần này chính lực của bọn họ đã tổn hại nặng nề, cầm xuống Phong Lâm Thành bất quá chỉ là trong chốc lát mà thôi." Nghe được lời này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Thác Bạt Thiết Sơn, tràn đầy vẻ kính phục. Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng phiu phong binh chói tai vang lên, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, tại trên không trung nổ tung thành một đóa hoa lửa thật to, chiếu rọi toàn bộ chiến trường rực rỡ đến rõ mắt. Lông mày nhìn không được nhíu một cái, Thác Bạt Thiết Sơn nhìn lấy đoàn hỏa quang trên trời, lại thuận thế cúi đầu xuống, nhìn về phía bọn Độc Cô Phong, trong lòng bỗng dưng lấy một trận cảm giác không ổn. Các ngươi đây là làm cái gì? Chẳng lẽ còn có phục binh sao? Chúng ta chỉ có chừng ấy binh lực có thể dùng, còn nơi nào đến phục binh chứ? Vậy ngươi đây là? Trào mắt lóe lên tinh quang, ánh mắt Thác Bạt Thiết Sơn chăm chú nhìn Độc Cô Phong không buông rời. Khóe miệng bất giác xẹt qua một đường cong thần bí. Độc Cô Phong cùng Tam Hổ còn lại liếc nhìn nhau, bốn người cùng nhau phát ra tiếng cười to. Thác Bạt Thiết Sơn, người trúng kế, lần này ngươi thế nhưng là rốt cục chạy không nổi. Lông mày nhìn không được nhíu là một cái, Thác Bạt Thiết Sơn híp hai mắt khó hiểu nói: người đây là ý gì? Tha thứ là phu có thể lý giải được. Thác Bạt Thiết Sơn, thật ra ngươi nói không sai, binh lực chúng ta thừa thớt, căn bản không thể cùng ngươi tiến hành toàn diện khai chiến. Cơ hội thắng duy nhất chính là bắt giặc bắt vua trước. Bất quá trung quân đại tướng chính là trụ cột của toàn quân, vô cùng trọng yếu. Nguyên soái làm thống soái một quân, làm sao thể dễ dàng xảy ra chuyện? Cho nên ngay từ đầu các nguyên soái nhà ta liền liệu định ngươi sẽ vứt bỏ phái tướng mà đi, ẩn vào trong quân trận. Cười lạnh, Độc Cô Phong đắc ý vừa nói, chân mày hơi nhíu lại. Thác Bạt Thiết Sơn thở sâu nghi hoặc lên tiếng: đã như vậy vì sao còn muốn đánh lén doanh trướng lão phu, làm ra hành động vô dụng như thế chứ? Vì dẫn xà xuất động. Trong mắt lóe lên ánh sáng tự đắc, Độc Cô Phong liên tục cười to. Nguyên soái nhà ta nói, người ngồi ở vị trí cao đều đắc chí, không phải rõ ràng đắc chí thì cũng là thầm đắc chí. Cho nên mặc kệ là chúng ta đột kích hai lộ nguyên soái quân hay là tiểu ngũ đánh lén đại tướng trung quân, thật ra đều là mồi nhử, chính là muốn để ngươi cảm thấy tất cả kế sách của chúng ta đều bị ngươi phá giải, đi ra đắc chí một phen. Gương mặt bất giác đỏ bừng, Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi vỗ hoa một tiếng. Có thể đem toàn bộ quỷ kế đối phương phá giải, đối với tướng soái mà nói quá là chuyện đáng mừng, đi ra hướng đối thủ khoe khoang một phen cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng bây giờ bị đối thủ nói thành là đắc chí, mặt mò của hắn cũng không khỏi phải cảm thấy có chút xấu hổ. Lão phu cũng không phải là người khác đắc chí, chỉ là ngẫu nhiên đắc chí một chút, cái này cũng không được sao? Bất giác vội ho một tiếng, Thác Bạt Thiết Sơn bình tĩnh tâm tình tiếp tục hỏi: nhưng các ngươi làm như vậy là có ý gì? Vì muốn nói móc lão phu một chút đúng không? Dĩ nhiên không phải, chỉ là làm như vậy vị trí của ngài mới hoàn toàn bại lộ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Đầu Cổ Phong không khỏi cười lại một tiếng, thân thể không khỏi lạnh run. Thác Bạt Thiết Sơn giật nảy cả mình, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mạnh. Sa Pha Lan nghe được lời này lại khinh thường bĩu môi cười nhạo: coi như các ngươi biết vị trí nguyên soái thì lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn có thừa binh mã có thể điều động sao? Dĩ nhiên không phải, ta đã nói chúng ta đã không còn binh để điều. Cười nhẹ lắc đầu, trên mặt Độc Cô Phong lại tràn đầy vẻ tự tin: có điều tiểu ngũ nhà ta biết vị trí các ngươi nhất định sẽ giết tới, đến thời điểm ngài liền đợi làm tù binh đi. Tiểu ngũ sao? Là ngươi phải người, là người các ngươi phải đi cướp trại sao? Lông mày nhíu lại, Sa Pha Lan khinh thường bĩu môi xì cười ra tiếng: có phải là trí nhớ của ngươi không tốt lắm hay không? Vừa mới rồi nguyên soái đã nói qua, Trai Lạp Hãn ở nơi đó bố trí binh mai phục, hắn đã đi thì sẽ không thể trở về, liền xem như hắn có thể phá vây thì sao? Hắn cách chúng ta nơi này có một đoạn lộ trình, cho đến khi hắn đến đây nguyên soái đã lần nữa chuyển đi, huống hồ còn có chúng ta hộ vệ ở một bên, ngươi cho là hắn có thể sờ được góc áo nguyên soái chúng ta hay sao? Liếc hắn một cái thật sâu, Đầu Cổ Phong lộ ra nụ cười thần bí: Sa Pha Lan, ta cá với ngươi, tiểu ngũ rất nhanh sẽ tới đây, Trai Lạp Hãn đã bị hắn toàn diệt, các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này sao có thể chứ? Chỉ là một đội nhân mã mà có chiến lực như vậy sao? Đó mới chính là gặp quỷ đó. Khinh thường bĩu môi, Sa Pha Lan cười lạnh thành tiếng. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tiếng kinh hô lại đột nhiên từ bên cạnh hắn truyền đến: tướng quân, ngươi mau nhìn, cái kia là cái gì? Rốt cục đến rồi sao? Khóe miệng nổi lên một nụ cười vui vẻ, Độc Cô Phong cùng ba huynh đệ còn lại nhìn lẫn nhau, cùng nhau thở phào một hơi, nhìn lên trên trời. Mà mấy người Sa Pha Lan cũng cả kinh trong lòng, hướng về phương hướng bộ hạ nhìn chỉ qua, trong mắt không khỏi hung hăng co rút lại, trong nhắm mắt ngây người. Chỉ thấy trên không trung xa xôi, từ phương hướng đại tướng nguyên soái trung quân có một đội quân đen nghịt đang bay qua, hướng thẳng về phía bọn họ. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng đây là phi điểu, nhưng khi sắp đến phụ cận, bọn họ mới phát hiện ra đây nào phải là chim đâu, căn bản chính là nhân loại mọc ra cánh. Mà bọn họ từng cái đều đằng đằng sát khí, khí thế mãnh liệt ở phía trước dẫn đầu chính là Lạc Văn Hải, không thể nghi ngờ. Cái này, đây là cái quái gì chứ? Cho dù là Thác Bạt Thiết Sơn nhìn thấy cũng không khỏi giật mình ngay tại chỗ, ngơ ngác hỏi. Bất giác cười khẽ, Đậu Cô Phong vui lòng chỉ giáo. Đây là một chi tinh binh nguyên soái nhà ta mới luyện ra, 100.000 phi hổ quân do ngũ đệ nhà ta tự mình xuất lĩnh. Cái gì? Bay phi hổ quân còn thật có thể bay sao? Miệng bất giác khô chát, Thác Bạt Thiết Sơn cả kinh đến tột đỉnh. Hắn chinh chiến xa trường cả một đời còn chưa bao giờ thấy qua một chi độ nào có thể phi thiên độ địa. Cho dù lần trước Độc Cô Chiến Thiên mang theo toàn bộ quân đội bay đi, đó cũng là dưới tình thế cấp bách xuất ra bí pháp mượn long hồn chi lực đào tẩu, đối với quân đội tổn thương rất lớn. Không khỏi vạn phận bất đắc dĩ thì tuyệt đối không sử dụng. Thế nhưng đội quân này người người mọc ra cánh, lại là chân chính thiên thần binh biết bay. Quân đội bình thường đại thể đều từ tu giả tụ khí cảnh tạo thành, tinh binh thì là cao thủ đánh cốt cảnh, còn có rất ít cao thủ thiên huyền cảnh, thần chiếu cảnh pha tạp bên trong. Cho nên một khi bay lên trời liền tương đương với thoát đi khỏi chiến đội. Thế nhưng là chi đội ngũ này không giống vậy, nó có một nửa là cao thủ thần chiếu cảnh thiên huyền cảnh tạo thành, còn lại là cao thủ đánh cốt cảnh, người người thần phụ vũ dực bay trên trời theo chiến trận. 100.000 người có thể địch được 100.000 đại quân. Thác Bạt nguyên soái, hiện tại vị trí của ngươi đã bại lộ, lại muốn trốn đến nơi nào nữa chứ? Độc Cô Lâm chậm rãi quét nhìn đám người Quyển Nhung một chút, cười khẽ một tiếng. Phá Thiên Lang, Sát Phá Lang giật mình nhưng không được lên tiếng nói. Cái gì? Cao thủ thần chiếu thiên huyền chiếu chiếm một nửa? Đây chẳng phải là nói nơi này có 50.000 cao thủ thần chiếu cảnh thiên huyền cảnh tạo thành sao? Bọn Thác và Thiết Sơn cũng đã hoàn toàn sửng sốt, trong lòng rét lạnh.